Quyền Thần, chương 212, Dạ Hương, gocchuyenaudio.com, thấy Tiêu Minh Mai khóc sướt mướt, Hạ Tuấn Giật càng nóng ruột. Y từ nhỏ đã rất thích biểu muội của mình, lại tự cho rằng sớm muộn nàng sẽ cùng mình tung cánh song phi, lúc này thấy nàng cực kỳ sợ hãi nên lo lắng vô cùng. Lại nghe Hàn Mạc nói sẽ đi cầu thân thái sư, gã càng sốt ruột như kiến bò trên ngồi lửa vậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi, trợn mắt nhìn Tiêu Minh Đường, trách gã sao lại nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn này, khiến cho biểu muội cành vàng lá ngọc phải chịu họa, nghiến răng rít lên. Hàn Mạc ngươi đừng có quá đáng. Quá đáng, Hàn Mạc tỏ ra vẻ ngạc nhiên mà đáp lại, ta quá đáng chỗ nào? Mấy vị nói ta thất lễ với Tiêu đại tiểu thư, ta cũng không mong giải thích cam nguyện chịu tội, chỉ là ta muốn đi thỉnh tội với thái sư, điều này lẽ nào là sai? Các vị không phải vừa mới đây còn đòi bắt ta đi gặp thái sư thỉnh tội sao? Được, chúng ta đi thôi, các vị còn phải theo làm chứng nữa. Hắn làm bộ như rất muốn đi, Hạ Tuấn Giật đã chạy xông đến trước mặt hắn, nhìn thấy mỹ nhân trong mộng của mình khóc như mưa, tâm can y thực sự rất rối bời, cắn răng nói. Hàn Mạc, ngươi thả biểu muội ra, việc này mọi người sẽ không nhắc đến nữa, cứ quyết định như vậy đi. Hàn Mạc lắc đầu, thế không được, việc đã xảy ra, không làm rõ giúp đại tiểu thư, chỉ sợ đại tiểu thư không phục. Đoạn hắn mỉm cười nói nhỏ vào tai Tiêu Minh Mai, đại tiểu thư, nàng nói xem có đúng không? Cổ nàng quả thật trắng ngần, trên người tỏa hương thơm nhẹ nhẹ, ngoài cái tính cách xấu xa ra, cũng có thể xem là một mỹ nữ, chả trách được Hạ Tuấn Giật mê mẩn như thế. Biểu muội, muội mau nói với hắn, chuyện này giải quyết như vậy đi. Hạ Tuấn Giật sợ biểu muội của y rơi vào tay Hàn Mạc nên chủ động lên tiếng khuyên giải. Tiêu Minh Đường nghiêm mặt đứng một bên, nhất thời không biết làm thế nào. Tiêu Minh Mai cắn môi, vẻ mặt thù hận căm phẫn nói. Hàn Mạc, hôm nay ngươi vô lễ với bổn tiểu thư nhất định sẽ lột ra ngươi, ngươi cứ chờ xem. Hàn Mạc nhún vai, Hạ thiếu gia, ngài thấy rồi chứ, không phải ta không nể mặt ngài, mà là biểu muội ngài không đồng ý. Chính tại lúc này, từ phái sau truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Hàn thính trưởng, ngài hãy thả Minh Mai ra. Đó là giọng một nữ nhân. Hàn Mạc nghe quen thuộc vô cùng, lập tức biết là ai. Chỉ thấy có hai người chậm rãi bước tới, người đi trước là Tiêu Linh Chỉ, theo sát ngay sau là Tiểu Quân. Hàn Mạc không ngờ băng sơn mỹ nhân lại xuất hiện vào lúc này, chưa kịp trả lời Tiêu Minh Mai đã nức nở nói. Linh Chỉ tỉ tỉ, mau cứu muội, tên khốn kiếp này làm muội đau quá. Tiêu Minh Đường thấy Tiêu Linh Chỉ đến, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, cúi đầu không dám nói. Tiêu Linh Chỉ nhìn đám gia đinh đang cầm gậy lăm le, lạnh lùng ra lệnh. Các ngươi còn không mau lui ra, cả đám gia đinh đều không dám cãi lệnh, lũ lượt rút lui. Tiêu Linh Chỉ nhìn Tiêu Minh Đường, thản nhiên nói. Minh Đường, ngươi cũng rời khỏi đây trước đi, mọi việc cứ để ta xử lý, Hàn thính trưởng là khách, ngươi không nên thất lễ như thế. Tiêu Minh Đường không có gì biện minh, ậm ừ đáp lại oán hận nhìn Hàn Mạc rồi cũng quay người bỏ đi. Hàn thính trưởng, ngài còn muốn thế nào nữa? Tiêu Linh Chỉ đến cạnh bên Hàn Mạc, bình tĩnh, chăm chú nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc buông tay, mỉm cười trả lời. Quân sư đến rất đúng lúc, hắn và Tiêu Linh Chỉ đã cùng chinh chiến ở quận Bột Châu, cho nên lúc này hắn vẫn xưng hô với nàng như lúc trước. Bạn đang đọc, gocchuyenaudio.com. Chuyện tại truyện phao, vn. Tiêu Linh Chỉ mặc thuần một màu trắng, nhìn qua nàng tựa như đóa sen trắng dịu dàng trong tuyết, chỉ có điều nàng trông có vẻ gầy đi, lộ rõ vẻ tiêu tụy, mệt mỏi. Sau khi Tiêu Minh Mai được thả ra, lập tức quay lại định tát Hàn Mạc một cái, nhưng bị hắn lạnh lùng cảnh cáo. Nàng đánh ta một, ta đánh nàng 10, không tin nàng cứ thử xem. Tiếng hắn tuy không lớn, nhưng khí thế rất áp đảo, Tiêu Minh Mai sợ điếng người, cánh tay dù đã giơ lên nhưng không còn dám đánh nữa. Tiêu Linh Chỉ tiến lên trước, nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Minh Mai kéo xuống, ôn tồn khuyên bảo. Minh Mai, đã khuya lắm rồi, quay về rửa mặt, sau đó bảo đám tôi tớ mang canh nóng đến, uống xong thì đi ngủ, được không? Tiêu Minh Mai trừng mắt nhìn Hàn Mạc, trong hai con ngươi lóe lên tia lửa hận, nhưng nghe lời khuyên của Tiêu Linh Chỉ, ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra ở Tiêu phủ, lời nói của Tiêu Linh Chỉ cũng trọng lượng nhất định. Hạ Tuấn Giật vội chạy đến bên Tiêu Minh Mai, nói giọng nịnh nọt. Linh Chỉ tỷ, đệ đến đưa biểu muội về, lần này thật cảm ơn tỷ. Gã lườm Hàn Mạc nghiến răng, ánh mắt lộ sát quang. Tiêu Linh Chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Giật một cái, nói. Hạ thiếu gia, ngươi và Tiêu Minh Đường thích náo loạn thế nào ta đây không quản, nhưng đừng lôi Minh Mai vào, ngươi thân là biểu ca của Minh Mai, vốn nên chăm sóc tốt cho muội ấy, tốt nhất hãy hạn chế gây ra chuyện làm thương tổn đến muội ấy. Thái sư mà biết được ta nghĩ ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Hạ Tuấn Giật lúng túng trả lời, chuyện này để, Tiêu Minh Mai thấy Hạ Tuấn Giật lập tức phát cáu.

cẩn thận, Hàn Mạc phi thân lên, lúc này chỉ có thể ôm Tiêu Linh chỉ từ phía sau, định né sang một bên, nhưng còn chưa kịp tránh đã nghe từ phía sau truyền tới một tiếng kêu kỳ quái, nhưng Hàn Mạc lại cảm thấy lưng mình đã bị đánh trúng, nghe một tiếng răng rắc hắn cảm thấy toàn lưng đau cay bốt, trong lòng hiểu ra cái thứ phía sau đó là phóng thẳng vào lưng hắn. Cách chương.